Cha tôi thật kỳ quặc. Đức hạnh và uy tín của cha là di sản quý nhất cho con cái. Ba công. Ba tôi vừa mới gọi tới, tối nay ông sẽ vào thành phố và muốn tôi cùng đi ăn tối. Tuyệt đấy chứ, nhưng có lẽ chỉ tuyệt cho đứa nào có cha mẹ bình thường thôi, còn tôi thì không. Tôi đoán trước kịch bản sẽ như thế này. Ba tôi đi từ New York tới Washington DC, trong lúc nhiều người chỉ cần nhảy lên máy bay thì ông sẽ đón chuyến xe lửa tối từ Syracuse tới New York vào khoảng 10 giờ đêm, rồi đăng ký một chỗ ngủ trên xe hơi để chờ chuyến xe lửa sẽ rời ga New York lúc 5 giờ sáng. Và nếu bạn tưởng điều đó nghĩa là bữa tối sẽ diễn ra tại một quán ăn khuya nào đó thì bạn lầm rồi. Ba tôi không thích nơi nào bằng hàng ăn ở ga Penn. Vậy nếu tôi muốn gặp ông, tôi phải lang thang tới đó vào giờ khuya khoắt với đám nghiện xì ke để chờ xe lửa đến. Chúng tôi sẽ ăn bánh mì kẹp thịt gà, uống một tách cacao nóng tại tiệm Roy Roger. Sau đó ông sẽ hôn tạm biệt và đi tìm chiếc xe có chỗ ngủ nào đó. Cha tôi thích xe lửa, ngồi trên xe lửa, chụp hình xe lửa, thậm chí nghe tiếng xe lửa. Hồi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng chuyện đi xe lửa là điều bình thường, vì chỉ có những người giàu có mới đi máy bay. Tôi cũng không thấy kỳ cục nếu phải đi thăm ông bà bằng xe lửa. Lộ trình được định sẵn và ba tôi có thể dừng lại và chụp hình. Lên cấp 2, tôi mới biết ba là con người kỳ quặc. Trong lớp 8, tôi là đứa duy nhất chưa hề đặt chân lên máy bay bao giờ. Và sự việc ngày càng tồi tệ hơn khi biết cha mẹ của mấy đứa khác. Chẳng ai chơi album ảnh với nhan đề âm thanh hơi nước, chụp hình những đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước to sụ tỏa đầy khói. Cũng chẳng ai bị hàng xóm chọc ghẹo vì ghi nhớ nằm lòng giờ xe lửa chạy, tuyến đường Đông Bắc. Mặc thiên hạ nói gì thì nói, ba vẫn thích giải trí bằng việc nhái tiếng xe lửa khiến con chó trong nhà phải tru lên liên hồi. Năm lớp 9, cô bé hết sảy nhất của lớp là Krista Marshall chọn tôi là đứa bạn thân nhất của nó. Vậy mà ba đã suýt làm hỏng cuộc đời tôi. Một hôm, tôi mời Krista cùng đi nghỉ với gia đình mình. Vì quá phấn khởi, tôi quên mất định nghĩa đi nghỉ của ba tôi khác với những người khác. Những người khác thì đi Disneyland, ra bãi biển hay ít nhất cũng nghỉ ngơi trong khách sạn, nhưng ba tôi lại quyết định dựng lều trong khu rừng ở Adirondacks. Vì ít gặp may trong các chuyến đi, nên ngay trong đêm đầu tiên trời đổ mưa. Nhưng đó sẽ là chuyện nhỏ nếu ba tôi không thuộc loại người thích tự sửa chữa lấy và không nối cái lều cũ lại với nhau thì chúng tôi đã không bị dột. Sau 4 ngày ngủ dậy ướt sũng, đi bộ tổng cộng gần 10 dặm đường và sống nhờ vào những hộp thịt bò hầm, cuối cùng chúng tôi leo lên xe ra về. Tội nghiệp Krista, khắp người nó bị bọ đốt và nhảy mũi liên tục. Nó vô cùng hốt hoảng khi thấy ba tôi tấp xe lại bên đường và biến mất ở trong rừng. Tại sao chúng ta dừng lại vậy? Giọng nói nó hoảng hốt vì lo sợ chúng tôi sắp dựng trại lần nữa. Mẹ tôi mỉm cười cứ như mọi việc và mọi người đều bình thường. Fran đi chụp vài tấm hình đó mà. Trước sự khiếp sợ của Krista, ba tôi đang treo mình toàn ten trên cao khoảng 7 mét để cố lấy một góc hình ưng ý cho chuyến xe lửa sắp tới. Xe lửa tới trễ và chúng tôi phải chờ đợi trên xe 45 phút. Krista cố gắng không khóc. Còn tôi đau khổ thầm hỏi rằng một người không có ác tâm như ba tôi sao có thể phá hỏng vận may của con cái của mình được. Nhưng tôi phải thú nhận rằng ba tôi không hề làm hỏng cuộc đời tôi. Hóa ra cha mẹ Krista cũng chẳng bình thường cho lắm. Họ nhờ người đặt một tấm giấy to ở trên một cái lỗ trong phòng khách với hàng chữ: các người ngước nhìn lên đây làm cái quái gì. Krista luôn tìm cách gỡ tấm giấy đi trước khi bạn bè tới chơi, nhưng rồi tấm giấy luôn tái xuất hiện với vẻ chiến thắng vinh quang. Với những điểm chung như vậy, tình bạn của Krista và tôi đậm đà hơn xưa. Tôi cũng nên thú nhận rằng, khi không bị quê bởi hành vi cư xử kỳ quặc của ba, tôi luôn yêu thương và ngưỡng mộ tâm hồn tự do của ông. Sự thật là ông không mảy may quan tâm tới việc người khác nghĩ gì. Trong đám con gái, đứa nào có người cha dám quá giang, đi khắp châu Mỹ Latin để chụp hình xe lửa hồi còn là sinh viên năm đầu trường đại học. Đứa nào có người cha để dành thời gian rảnh rỗi vào việc hô hào mọi người bảo vệ môi trường bằng cách đi xe lửa. Ba tôi là người có những quan điểm độc lập. Điều đó thật tuyệt, bởi vì tôi cũng thích vậy. Tôi không quan tâm đôi vớ của mình có thích hợp không, hoặc ai cười tôi cũng được, miễn sao tôi vẫn tin rằng cuộc sống rồi sẽ công bằng. Có lẽ tôi thừa hưởng điều đó từ ba tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ có lựa chọn riêng của mình, không cần ý kiến của người khác. Vậy tôi cho rằng có một người cha làm mình lúng túng vẫn thích hơn có một người cha lúc nào cũng bận rộn trong việc gây ấn tượng với người khác. Đôi khi tôi thương ba hơn vì tính kỳ quặc hay sự ngang tàn của ông. Đó là điều tuyệt vời mà không phải đứa bạn nào cũng có. Rebecca Paris. Người cha nổi tiếng. Mỗi con người là một câu chuyện thần tiên được viết bởi bàn tay tạo hóa. Andersen. Hôm nay, một người vĩ đại vừa qua đời. Ông chẳng phải là nhà chính trị nổi tiếng thế giới, một bác sĩ lừng danh, một người hùng chiến tranh hay một biểu tượng của thể thao. Ông chẳng phải là người thường xuất hiện trên những trang báo, nhưng ông là một trong những người đàn ông vĩ đại nhất. Ông là cha của tôi. Cha tôi là một người chẳng hề quan tâm tới lời khen ngợi hay sự tôn vinh. Cha chỉ làm những điều nhàm chán như trả tiền hóa đơn đúng thời hạn, đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật và làm công việc của một hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Cha thích giúp con cái làm bài tập, chở vợ đi mua thực phẩm, đưa đám trẻ và bạn bè chúng đi xem các trận đấu rồi đón chúng về nhà. Tối nay sẽ là tối đầu tiên không có cha trong nhà. Tôi không biết phải làm gì khi ở một mình. Tôi hối hận vì rất nhiều lần tôi không tỏ ra tôn kính cha đúng mực. Nhưng tôi biết ơn cha vì nhiều điều khác. Tôi cảm ơn Thượng Đế ban cho tôi một người cha trong suốt 15 năm qua, và tôi rất vui vì tôi có thể bộc lộ cho cha biết tôi thương yêu ông biết bao. Người cha tuyệt vời ra đi với nét cười còn thoáng trên mặt. Ông biết mình thành công với cương vị một người chồng, một người cha, một người anh, một người con và một người bạn. Tôi tự hỏi có bao nhiêu nhà triệu phú có thể làm được như vậy. Nhà vô địch. Tuổi trẻ là mảnh đất tuyệt diệu nhất để những tình cảm cao đẹp vươn lên. Pushkin. Jason có khổ người nhỏ bé thiếu sức mạnh và tốc độ, nhưng bù lại, cậu trai 15 tuổi này có tinh thần phấn đấu tuyệt vời. Jason chưa hề lỡ một buổi tập nào, cho dù cậu có rất ít thời gian để chơi bóng, nhưng khi tung cậu vào sân, số 37 luôn luôn nỗ lực tối đa, dù nỗ lực đó chẳng đem lại ích lợi cho đội bóng bao nhiêu. Một hôm, Jason không tới sân tập bóng. Ngày hôm sau, cậu cũng vắng mặt. Vì là huấn luyện viên nên tôi gọi điện tới nhà cậu để kiểm tra. Người bà con ở bên kia đầu dây báo với tôi rằng cha cậu vừa mới qua đời và gia đình cậu đang chuẩn bị cho đám tang. Hai tuần sau, con số 37 trung thành lại xuất hiện nơi đường biên và sẵn sàng cho buổi tập mới. Chỉ còn 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu quan trọng vì chúng tôi sẽ gặp đối thủ đáng gờm nhất trong mùa bóng. Đây là trận đấu sinh tử của mùa bóng. Rồi ngày trọng đại cũng tới, các siêu cầu thủ sẵn sàng ra sân, những khuôn mặt quen thuộc đều xuất hiện, trừ Jason. Nhưng rồi đột ngột cậu xuất hiện bên cạnh tôi với một vẻ mặt hoàn toàn vô cảm và nói: "Hôm nay em sẽ là cầu thủ xuất phát, em sẵn sàng rồi." Cậu không để cho người đối diện từ chối hoặc tranh cãi điều đó. Khi trận đấu bắt đầu, cậu đã có mặt trên sân. Cầu thủ bị cậu thay đang ngồi ngơ ngác trên ghế dự bị. Hôm đó Jason chơi bóng thật xuất sắc Nếu không muốn nói, cậu chơi bóng còn giỏi hơn các cầu thủ giỏi nhất trong đội. Cậu lăn xả vào trái bóng, tìm ra mọi khe hở của đối phương và lao tới trước cứ như cậu không hề bị ai truy cản. Kết thúc hiệp 3, cậu ghi được 3 bàn thắng và ở giây phút cuối cùng của hiệp 4, cậu ghi thêm một bàn thắng nữa trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Khi Jason rời sân, cậu nhận được một tràng vỗ tay khen ngợi như sấm nổ của khán giả cùng với những cái vỗ vai thân mật của bạn bè. Mặc cho mọi lời tâng bốc nổ rần bên tai, Jason vẫn giữ một thái độ khiêm tốn và khép kín. Bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột của Jason, tôi tới gần cậu và nói: "Jason, hôm nay em đã chơi một trận thật xuất sắc. Khi em ghi được bàn thắng thứ hai, tôi phải dụi mắt và tự nhéo vào mặt mình. Khi em ghi bàn thắng thứ tư vào giây phút cuối, tôi tưởng mình đang nằm mơ. Điều gì xảy ra cho em vậy?" Jason lưỡng lự giây lát rồi cũng trả lời: "Thưa thầy Williams, ba em vừa mới mất. Hồi ba em còn sống, ông bị mù, nên ông không thể nhìn thấy em chơi bóng được. Nhưng bây giờ ba em đang ở trên thiên đàng, và đây là lần đầu tiên ba em có thể nhìn thấy em chơi bóng. Em muốn ba em hãnh diện về em." Ba ơi, con thương ba lắm. Tôi gặp một người đàn ông tới Tampa để đưa đám cha ông ta. Người cha và con trai không gặp mặt nhau trong nhiều năm. Thật ra, theo lời người con thì ông đã bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Họ không liên lạc với nhau cho tới cách đây một năm. Cha ông gửi tới một tấm thiệp sinh nhật cùng dòng chữ muốn gặp lại ông. Sau khi thu xếp công việc và thảo luận chuyến đi tới Florida cùng vợ con, người con hẹn với cha 2 tháng sau. Ông sẽ đưa cả gia đình đi khi nhà trường bước vào kỳ nghỉ. Ông ngoáy một lá thư ngắn rồi thả vào thùng thư. Ông nhận hồi âm liền tức khắc. Viết trên tờ giấy kẻ dòng được xé ra từ cuốn sổ gáy xoắn là những nét chữ run rẩy nhưng chứa đựng vẻ xúc động. Những dòng chữ khó đọc, sai văn phạm, sai lỗi chấm phết đầy kín trang giấy. Ông cảm thấy lúng túng và đã suy nghĩ lại về chuyến đi sắp tới. Ngẫu nhiên, con gái ông tham gia vào nhóm cổ động cho đội bóng nhà trường và nó phải giữ mấy ngày cắm trại trong chiến dịch cổ động. Đợt trại trùng với ngày lên đường đi Florida, thế là chuyến đi phải hoãn lại. Cha ông nói là hiểu được mọi việc, nhưng kể từ ngày đó, thỉnh thoảng ông mới nhận vài tin tức của cha. Lâu lâu có một cái thư, thi thoảng là một cuộc gọi. Họ không nói với nhau nhiều, chỉ là vài câu về mẹ con hoặc vài câu chuyện mù mờ về thời thơ ấu. Tháng 11, ông nhận được cú điện thoại báo rằng cha ông được đưa vào bệnh viện vì bệnh tim. Ông nói chuyện với cô y tá phụ trách. Cô ta cam đoan cha ông sẽ khỏe lại và bác sĩ có thể cung cấp thêm chi tiết. Cha ông nói qua điện thoại: "Cha khỏe rồi, con không cần phải tới đây. Bác sĩ nói đó chỉ là cơn choáng nhẹ. Ngày mốt cha có thể về nhà được." Sau đó, cứ vài ngày ông gọi điện cho cha ông một lần. Họ nói chuyện với nhau, cười đùa và hẹn rằng sẽ gặp nhau sớm. Ông gửi tiền biếu cha nhân dịp Giáng sinh. Cha ông gửi những món quà nhỏ cho đám cháu nội và một hộp bút chì cho ông. Đó là những món quà rẻ tiền và đám trẻ đã quăng vào một xó xỉnh nào đó. Nhưng vợ ông thì nhận được một hộp nhạc quý giá làm bằng pha lê. Quá xúc động, vợ ông đã gọi điện cảm ơn. Cha ông giải thích: "Đó là vật kỷ niệm của bà nội, cha muốn con giữ nó." Vợ ông nói lẽ ra họ nên mời cha tới chơi lễ nghỉ đông, nhưng rồi nhiều lý lẽ đã được đưa ra để tự bào chữa. Trong đó có: Biết đâu ở đây lạnh quá cha chịu không nổi. Tháng 2, ông quyết định đi thăm cha, nhưng thật không may, sếp ông phải phẫu thuật và ông ở lại để làm thêm giờ thay cho sếp. Ông gọi điện báo có thể ông sẽ đi Florida vào tháng 3 hoặc tháng 4. Tôi gặp người đàn ông vào hôm thứ 6. Cuối cùng thì ông cũng tới Tampa. Nhưng để dự đám tang của cha ông, sáng hôm đó, khi tôi đến mở cửa nhà thờ thì ông đang ngồi ngoài chờ đợi. Ông lặng lẽ tới bên thi thể của người cha đã được mặc bộ đồ màu xanh biển thật đẹp, thật mới, nằm trong chiếc quan tài bằng kim loại màu xanh đậm, bên trong là băng giấy có dòng chữ "Trở về nhà". Tôi đưa cho ông một ly nước, tôi quàng tay lên vai ông và ông nhào vào tôi mà thổn thức. Lẽ ra tôi nên tới đây sớm hơn, cha tôi không phải chết cô đơn như vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau cho tới chiều. Ông hỏi tôi có cần phải làm gì trong ngày hôm đó không, tôi trả lời là không. Tôi không quyết định ở lại, vì chẳng có ai tới để tiễn đưa cha ông, kể cả những người hàng xóm. Trong vài giờ đó, tôi kể rằng mình là một sinh viên, muốn trở thành một tay gôn chuyên nghiệp và cha mẹ làm chủ một dịch vụ tang lễ ở nhà. Còn ông, tự giới thiệu là một luật sư sống ở Denver và ông kể chuyện về cha mình. Tối đó tôi rủ cha mai cùng đi đánh gôn và trước khi đi ngủ tôi nói, ba ơi, con thương ba lắm. Tôi đang ở nhà. Bình an giống như lòng nhân đức bắt đầu ngay tại nhà. Khuyết danh. Nhiều người nói rằng tới tuổi trưởng thành mới biết yêu thương thời thơ ấu như thế nào. Còn tôi, ngay hồi nhỏ xíu, tôi đã biết mình đang có một thời thơ thật tuyệt vời. Chẳng phải đợi tới sau này, khi mà mọi việc không được suôn sẻ, tôi vẫn đeo bám vào những kỷ niệm hạnh phúc đó để tìm con đường về nhà. Tôi lớn lên trong một gia đình đông đúc ở trang trại vùng quê, nơi đó có nhiều yêu thương, nhiều không gian và nhiều công việc để làm. Từ làm giường tới cắt cỏ khô, từ dọn chuồng ngựa tới việc lặt vặt trong nhà, từ chán ngán không hề có trong từ vựng của tôi thích tất cả và hình như không có gì là công việc. Áp lực của bạn bè đồng trang lứa không tồn tại, vì từ đám duy nhất mà tôi biết là đám thú vật trong trang trại. Gia đình luôn gần gũi nhau và vì sống khá biệt lập ở vùng quê nên cả nhà luôn luôn ở nhà vào buổi tối. Sau bữa cơm, trẻ con thường quay quần để chơi này chơi nọ hoặc kể chuyện, đùa giỡn, cười nói cho tới giờ đi ngủ. Khi lên giường, chỉ cần nghe tiếng dế kêu rít rít là tôi khò ngay. Cuộc sống là như vậy và tôi biết mình thật may mắn vì có nó. Năm tôi 12 tuổi, bi kịch xảy ra làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Cha tôi bị cơn đau tim nặng và phải mang trong mình một quả tim nhân tạo to gấp 3 lần quả tim thường. Bác sĩ chẩn đoán đây là bệnh tim di truyền. Bác sĩ cũng khuyên cha tôi nên thay đổi cách sống, không luyện ngựa, không lái xe máy kéo, không sống trong trang trại nữa. Vì vậy chúng tôi buộc phải bán nhà và chuyển về miền Tây, để lại sau lưng gia đình, bạn bè và cuộc sống hạnh phúc duy nhất mà tôi biết. Không khí khô nóng của vùng Arizona chữa lành bệnh tình của cha tôi và tôi đang cố hòa nhập với trường mới, bạn mới, cách sống mới. Nhưng tôi đâu biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi lần nữa và lần này là bước ngoặt quan trọng. Một ông bầu từ Los Angeles tới gặp tôi và hỏi có muốn trở thành diễn viên không? Tôi không hề có ý tưởng này, nhưng vì ông ấy đã ướm lời nên tôi phải suy nghĩ. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định sẽ đi Los Angeles một thời gian để thử xem sao. Tôi hoàn toàn không biết mình sắp dấn thân vào cái gì. Cảm ơn trời là ngay từ đầu tôi có mẹ tôi ở ngay bên cạnh. Hai mẹ con tôi cùng bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới. Khi công việc bắt đầu tốt đẹp thì tôi cũng trưởng thành. Vở diễn Beverly Hills 90210 thành công đúng lúc mẹ tôi quyết định quay về Arizona với gia đình. Con bé nhà quê trong tôi đang biến mất và đang được thay thế bằng một cô gái chín chắn ở một thành phố lớn. Tôi thật sự yêu thích công việc của mình và thành công còn tới nhiều hơn mong đợi. Tuy nhiên, tôi vẫn đang thiếu một điều gì đó. Một khoảng trống tối tăm đang dần gặm nhấm niềm vui trong tôi. Tôi cố hình dung xem cái gì đang thiếu. Tôi cố làm việc nhiều hơn, rồi làm việc ít đi. Tôi quen bạn mới và mất liên lạc với bạn cũ. Nhưng những điều đó đều không lấp đầy khoảng trống trong tôi. Tôi biết sẽ không tìm ra câu trả lời ở câu lạc bộ, ở những buổi tiệc và cả ở những chuyến bay xuyên quốc gia. Tôi cố nhớ lại khoảng thời gian nào mình cảm thấy vui nhất, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất. Cuối cùng, tôi có câu trả lời và một lần nữa, cuộc đời sắp thay đổi. Tôi gọi điện cho cha mẹ và nói, con nhớ cha mẹ lắm, con cần có cha mẹ bên cạnh. Con sẽ mua một ngôi nhà ở đây và mong cha mẹ chuyển tới California với con. Cha tôi không mặn mà với ý kiến quay trở về cuộc sống bon chen, nhưng tôi bảo đảm rằng lần này không giống như vậy. Thế rồi chúng tôi tìm mua một trang trại ngoài thành phố, nơi có thú vật chạy rong và một khu vườn đầy rau xanh đang chờ thu hoạch. Đó phải là ngôi nhà chung để tất cả anh chị em có thể tới thăm, họp mặt trong kỳ nghỉ, một nơi an toàn nằm bên ngoài thế giới. Tóm lại, đó sẽ là nơi khiến tôi nhớ mãi. Một ngày nọ, chúng tôi tìm thấy nó, một trang trại hoàn hảo, ẩn mình trong một thung lũng đầy nắng và ấm áp. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Khoảng trống tối tăm gặm nhấm trong lòng tôi bắt đầu nhạt nhòa, một cảm giác cân bằng và bình an trở lại trong tâm hồn. Tôi đang ở nhà. Jenny Garth, diễn viên trong vở Beverly Hills 90210.